Đại sư huyền học là học bá. Chương 11 giờ 11, tiểu thất quan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, không gian tĩnh lặng, La Thục Ni đã sớm thức dậy. Bà đã mặc xong quần áo thể thao, đang muốn đi ra ngoài chạy bộ lúc sáng sớm, nhìn thoáng phòng ăn thì chợt thấy thân ảnh xinh đẹp của Thư Hân, trong lúc nhất thời không thể tin được. Con làm sao dậy sớm như thế? Phải biết, Thư Hân cực kỳ lười nhác, thời điểm nghỉ hè, không ngủ thẳng giữa trưa tuyệt đối không rời giường. Thư Hân đang ăn bánh mì nướng, uống sữa bò, nghiêm trang mở miệng nói. Tối hôm qua con không phải đã nói rồi, phải học tập thật giỏi. Tranh thủ thi lấy thành tích tốt, để cha mẹ mở mày mở mặt. Con hoang phí lâu như vậy, đương nhiên muốn dành thời gian học tập. Con người ai cũng muốn thay đổi trở nên tốt đẹp, mẹ, đừng ngạc nhiên như vậy. La Thục Nghi, đây đều là những điều bình thường bà dạy bảo Thư Hân, bây giờ làm sao nghe thấy khó chịu như vậy. Con gái mong muốn tiến tới cũng là chuyện tốt, bà cũng không thể phản bác con gái. La Thục Nghi nghĩ nghĩ, giao phó nói. Con đừng quá mệt mỏi. Nói xong, liền hoảng hốt ra ngoài chạy bộ lúc sáng sớm. Bà cảm thấy, mình có cần có thời gian tiếp thu việc con gái đã thay đổi. Thư Hân buồn cười, đợi lúc bóng lưng của mẹ hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi tiếp tục ăn sáng. Đồng thời, cô cũng không ngừng vận chuyển công pháp bên trong cơ thể. Mắt thường không thể nào thấy được. Ánh sáng vô số màu sắc quây quanh bên người, bỗng dưng chuyển thành một cỗ khí trắng, chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể Thư Hân. Hệ thống chưa bao giờ thấy qua hiện tượng siêu nhiên như thế, không nhịn được lòng hiếu kỳ, trực tiếp hỏi nói, những khí lưu này là cái gì? Quả nhiên trong thế giới to lớn, không hiếm điều kỳ lạ. Đáy mắt Thư Hân hiện lên hoài niệm, đối với hệ thống, ngược lại là biết gì nói nấy. Đây là một bộ công pháp tu luyện, nhập môn cần phải học được dẫn khí. Dẫn khí, hệ thống cảm thấy bản thân mình vừa học được một từ ngữ mới. Thư Hân gật đầu, dẫn khí, bắt đầu từ thiên địa không gian, nhật nguyệt sao trời cùng vạn vật sinh linh. Đem tất cả năng lượng khác biệt thu thập vào cơ thể, tự mình bổ thân tự nhiên là không đủ. Sư phụ tặng cho cô công pháp thiên nhân hợp nhất, chỉ khi bản thân hấp thu được nguyên khí, mới có thể gia tốc độ tu luyện cùng nâng cao cảnh giới của bản thân. Coi như không đạt được tới trình độ thiên nhân hợp nhất, học được dẫn khí. Đối với cô cũng rất có lợi. Cách chương.